Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cần. Quyển 2, Cốc Vũ, chương 47, Thất Huyết Đồng. Tháng 8 mùa hè, bầu trời thiêu đốt tuy vẫn đem cái nóng của bản thân hòa vào trong gió. Nhờ gió bay, làm nóng được tràn ngập mặt đất, nhưng tiết khí thay đổi, cái nóng cuối cùng rồi sẽ không thể né tránh mà kết thúc. Cuối cùng nó chỉ có thể ở trên bầu trời, bất đắc dĩ nhìn mặt đất, chờ những con ngỗng hồng nhạn đến, chờ chim huyền điều trở về, chờ một tiết khí bạch lộ xuất hiện. Nhưng so với đám người trên mặt đất, vị trí của mặt trời khiến cho nó có thể nhìn rõ ràng hòn đảo này được bao vây bởi vô tận chi hải. Toàn bộ Nam Hải Châu trên thực tế là một hòn đảo. Bộ dáng của nó là hình bầu dục siêu vẹo, và nó bị ngăn từ tây sang đông bởi một dãy núi rộng lớn trông giống như một con rồng đang uốn mình từ bắc vào nam. Sơn mạch đó tên là Chân Lý Sơn Mạch. Tây Sơn Mạch chiếm cứ trọn vẹn toàn bộ 7 thành phạm vi Nam Hoàng Châu. Nơi đó cấm khu to nhất Nam Hoàng Châu tên là Hoàng Cấm. Trong đó toàn là rừng rậm âm u, rất nhiều di tích viễn cổ, sương mù lợn lờ, dị thú đông đảo, vô số quỷ dị, dị chất cực kỳ nồng đậm. Còn phía đông Sơn Mạch, chiếm phạm vi 3 thành Nam Hoàng Châu mới là nơi nhân tộc sinh sống. Nơi này có một vị trí cực kỳ đặc biệt, đó là phía bắc dãy núi Chân Lý Sơn Mạch, điểm khởi đầu của biên giới giáp với biển. Nơi này được kết nối với Hoàng Cấm ở phía tây, khu vực nhân tộc ở phía đông, biển vô tận ở phía bắc, và Chân Lý Sơn Mạch trải dài đến đầu kia ở phía nam. Dạng địa hình này khiến nó trở thành hải cảng lớn nhất trong toàn bộ Nam Hải Châu. Vào các ngày trong tuần, những chuyến tàu chở hàng khổng lồ đến và đi vô tận, một số đến từ các hoạt động thương mại và buôn bán của các hòn đảo xung quanh khác, và một số đến từ đại lục Vọng Cổ. Là một địa điểm chiến lược đặc biệt và quan trọng như vậy, tự nhiên không nằm trong tầm nắm giữ của các thế lực bình thường, và nơi này chính là sơn môn của Thất Huyết Đồng. Từ xa nhìn lại, thành trì bến cảng chia làm 7 khu vực lớn. Bến cảng chỉ là một trong số đó. 7 khu tạo thành thành trì, rộng lớn kinh người, có thể xưng là hùng thành. Đây là chủ thành của Thất Huyết Đồng. Bên cạnh đó là 7 đỉnh núi ở phía cuối bắc của dãy Chân Lý Sơn Mạch. Mỗi đỉnh có một tượng con mắt khổng lồ cao cả trăm trượng, màu sắc khác nhau nhưng đều tỏa ra lăng lệ. Cho dù ban ngày hay là ban đêm, ánh sáng chói mắt không bao giờ tiêu tán, hình thành đại trận bao phủ khắp các phương hướng. 7 con mắt lớn nhìn xuống mặt đất, tựa như đồng tử của cự thú, mang theo uy áp cùng với bằng lãnh, làm tất cả mọi người sau khi thấy đều tâm thần rung động. Đây cũng là nguồn gốc của cái tên Thất Huyết Đồng. Bến cảng chủ thành, tính cả 7 tòa núi, là toàn cảnh sơn môn của Thất Huyết Đồng. Trong đó đệ thất phong gần với chủ thành, và đệ nhất phong thì ở xa nhất. Cứ như có 2 người khổng lồ đang đứng ở đây, làm đạo trích cùng với rất nhiều thế lực Nam Hoàng Châu phải kiêng kỵ. Rốt cuộc ở Nam Hoàng Châu, ngay cả cho khu vực 3 thành nhân tộc sinh sống cũng có nguy hiểm rất lớn. Vùng đất hoang dã tràn ngập dị chất và có đủ loại dị thú cùng với những kẻ thí mạng. Dị thú không hùng mãnh bằng cấm khu, nhưng đối với tuyệt đại đa số nhân tộc mà nói, rời khỏi thành trì một khi gặp phải thường thường cũng có ý nghĩa nguy cơ sinh tử, nhất là gặp phải kẻ thí mạng. Hoàng dã không có quá nhiều trật tự, sợ là so với sinh tử tồn vong còn thê thảm hơn. Cho nên một thành trì có thể ở lại, đối với tuyệt đại đa số nhân tộc mà nói, là mơ ước tha thiết. Mà chủ thành Thất Huyết Đồng lại rất nổi tiếng trong toàn bộ Nam Hoàng Châu, không chỉ bởi vì phồn hoa, càng là bởi vì trận pháp bao phủ Thất Huyết Đồng. Khả năng cách ly dị chất rất mạnh, khiến tuổi thọ người ta vượt qua bên ngoài trên phạm vi lớn. Vì vậy có thể đi vào Thất Huyết Đồng là mộng tưởng của rất nhiều người. Vô số người khát vọng đến đây, vô số người tới rồi đi. Tưởng như có thể theo đuổi mộng tưởng ở đây, nhưng quy tắc của chủ thành Thất Huyết Đồng vô cùng khắc nghiệt. Tựa như một chiếc roi vô hình quất vào mỗi người. Tên của chiếc roi này là kẻ phù hợp thì mới có thể sinh tồn. Bấy giờ bến cảng chủ thành Thất Huyết Đồng ở khu vực trung tâm, 3 tòa truyền tống trận khổng lồ đã không ngừng lấp lánh quang mang. Bọn chúng được bố trí thành hình chữ phẩm, kẻ tới người lui, nối đuôi nhau không dứt. Trong đó tòa truyền thống trận thứ 3 theo ánh sáng lấp lóe, thân ảnh của một thiếu niên từ trong đó hiện ra. Trên người thiếu niên mặc áo da tối màu, cái quần rộng thùng thình, ống quần được cột lại bởi dây cỏ, toàn là những vết máu đã khô, tóc tai bù xù, trên mặt cũng rất bẩn. Nhưng con mắt sáng ngời dị thường, tựa như sao trời. Vừa xuất hiện, hắn đã nghe được thanh âm hối hả rộn ràng và tiếng sóng biển rì rào. Còn có làn gió mang theo vị mặn và nóng ấm thổi qua toàn thân, khiến hắn cảm thấy rền rệt. Tất cả những điều này hóa thành cảm giác vô cùng xa lạ hiện lên trong thể xác và tinh thần thiếu niên. Thiếu niên là Hứa Thành, truyền tống từ Lộc Giác Thành tới. Tới rồi sao? Hứa Thành cảm thấy đầu hơi đau sau khi truyền tống tới đây, lúc này mới xoa xoa lông mày. Ở trong trận pháp không lâu, hắn bước nhanh ra, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Mọi thứ ở đây đều ngay ngắn và trật tự. Rất nhiều thị vệ mặc áo giáp màu đen tuần tra trấn thủ. Ở bên ngoài mỗi một truyền tống trận đều có một hàng dài đội ngũ muôn hình muôn vẻ, con nam con nữ hối hả náo nhiệt, bao lớn gói nhỏ, lít nhà lít nhít. Đồng thời còn có những đội xe, bọn họ đều truyền tống đến đây. Trên mặt mỗi người đều mang theo khát vọng ở lại tòa thành trì này, mà hiển nhiên phí tổn tới nơi này không thấp, cho nên trong thần sắc của bọn họ khát vọng càng mãnh liệt hơn. Đảo qua một vòng, Hứa Thành thu hồi ánh mắt, theo đám người đi ra ngoài. Nơi này khác với truyền tống trận của Lộc Giác Thành, rời khỏi cơn khảo hạch. Trong khi xếp hàng, Hứa Thành ngẩng đầu nhìn về phía hoàn cảnh xung quanh. Ở xa xa nơi này có thể nhìn thấy đại hải đen kịt. Ở đầu kia của dãy núi, dưới ánh trời chiều, có bảy tòa núi cực kỳ rõ ràng, nhất là bảy pho tượng cự nhãn phía trên đó tràn ra chấn động, dường như có thể kết nối với thương khung, làm bầu trời khu vực của bảy tòa núi hình thành vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này được tầng mây bao quanh, mơ hồ giống như hung thú khủng bố nào đó, lộ ra vẻ thần thánh, phượng mào lần giác, một cỗ chấn nhiếp bát phương. Cảnh tượng này khiến tâm thần của Hứa Thành chấn động, cho đến khi người xếp phía trước hắn đã được kiểm tra xong, cầm ngọc giản rời khỏi, đến lượt hắn, Hứa Thành mới thở sâu, thu hồi ánh mắt. Đưa ra dẫn đường và trả lời tới nơi này có chuyện gì. Trước mặt Hứa Thành là một cái bàn, sau cái bàn là hai người, một nam một nữ. Nam rất tuấn mỹ, mặc trường bào màu xám, bấy giờ từ từ nhắm hai mắt, giống như nghỉ ngơi, nhưng dao động linh lực trên người rất mạnh. Nữ tử cũng trường bào màu xám, tuổi tác không lớn, khoảng 18-19 tuổi, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, làn da trắng nõn, con mắt rất có thần, như tinh quang, rất dễ khiến người ta đắm chìm vào trong mà không thể kiềm chế được. Nói với Hứa Thành là nữ tử kia. Nàng ngẩng đầu quét mắt nhìn Hứa Thành, không quan tâm tới vết bẩn trên người và trên mặt Hứa Thành. Hiển nhiên thập hoang già như Hứa Thành ở chỗ này làng thấy rất nhiều rồi. Bấy giờ trong khi nói, nàng tiện tay xuất ra một ngọc giản giống như chờ trả lời, đồng thời ghi chép. Hứa Thành cảm thụ dao động linh lực trên người đối phương một chút, chấn động không mạnh, cũng không biết vì sao mang cho hắn cảm giác uy hiếp lại rất rõ ràng. Nhưng hắn cân nhắc, nếu là sinh tử quyết đấu, hắn nắm chắc có thể chạm sát đối phương. Vì vậy bình tĩnh lấy lệnh bài từ trong túi ra đưa tới. Hả? Trong mắt nữ tử lộ ra một vẻ kinh ngạc, cầm lệnh bài kiểm tra một chút, đưa lại cho Hứa Thành. Vẻ mặt không còn lạnh lùng nữa, mà là nhìn hắn thật sâu. Hóa ra là sư đệ bái nhập tông môn, chúc ngươi vui vẻ khi tới Thất Huyết Đồng. Lời nói của đối phương có chút kỳ quái. Hứa Thành chú ý phía sau khi tiếp nhận lệnh bài, nhìn ngọc giản trong tay đối phương một chút. Người không cần ngọc giản cống hiến của người bình thường, cầm lệnh bài là có thể, đây là tư cách thân phận của ngươi. Mặt khác, ta nhắc nhở ngươi một câu, phải nhanh chóng hoàn thành kiểm tra nhập môn, mau chóng thích ứng sinh hoạt ở Thất Huyết Đồng. Nữ tử nói xong, không tiếp tục để ý Hứa Thành nữa. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, rời khỏi khu thẩm tra, chú ý những người xếp hàng phía sau lưng kia. Bấy giờ ánh mắt của bọn họ nhìn hắn đều mang vẻ hâm mộ. Hứa Thành cúi đầu, nhìn lệnh bài trong tay thật sâu. Cho đến khi hắn đi xa, nam tử nhắm mắt ở bên người nữ tử, mở mắt ra cười cười nói. Sao đột nhiên phát thiện tâm thế, lại còn chúc phúc người mới, lại còn nhắc nhở. Hắn cầm lệnh bài của đệ thất phong ta, tuy là màu trắng, nhưng tương lai chẳng ai biết. Một câu chúc phúc và nhắc nhở, không tốn điểm cống hiến. Biết đâu tương lai người ta quật khởi, cũng coi như ta đã cho một cách thiện duyên. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng, gọi người kế tiếp tới thẩm tra. Ở đâu già lắm tương lai như thế, hắn chỉ là một tên thập hoang giả, cầm lệnh bài màu trắng, chắc cũng chẳng có tạo hóa gì lớn. Có thể thông qua kiểm tra nhập môn hay không, thu được thân phận đệ tử hay không thì còn phải xem xét. Mà dù thu được thì mỗi ngày giao nộp 30 linh tệ cùng với tài nguyên tu hành đắt đỏ. Ta cược hắn không chịu được 2 tháng, hoặc là bị khu trừ, hoặc là phanh một tiếng, không còn cái gì. Nam tử vươn vai, khoa tay múa chân một chút. Lời nói của bọn họ rất nhẹ, Hứa Thanh ngờ xa không nghe thấy. Tại thời điểm này, hắn đã rời khỏi khu vực truyền tống, đi vào trong thành trì. Khi hắn bước vào, trong lòng Hứa Thanh chậm rãi nhấc lên sóng lớn. Đập vào mắt hắn là phồn hoa cùng với hương thịnh trước này chưa từng có. Dưới ánh hào quang, nơi bất kỳ một kiến trúc nào đều cho hắn cảm giác như là phủ thành chủ trước kia, hoa lệ vô cùng. Khắp nơi có thể thấy được gạch ngói màu xanh cùng với cây xanh rất thẳng hàng. Người trong thành rất đông, như nước chảy. Quần áo của mỗi người đều rất sạch sẽ, phần lớn là bằng tơ lụa, hiếm thấy sợi đay khô. Chỉ là thần sắc đầy vẻ lạnh lùng và vội vàng. Vào lúc này ánh mặt trời cũng sắp là hoàng hôn, có thể nhìn thấy hàng ngàn ngôi nhà ở hai bên đường sắp được thắp sáng đèn. Ánh sáng chiếu rọi xuống mặt đất chẳng khác gì là ban ngày, chỉ là những ngôi nhà đó đều cực kỳ yên tĩnh, không vang lên thanh âm nào. Trên một con sông nhỏ phía xa có một chiếc thuyền nhỏ, phía trên có một nữ tử mặc áo đạo bào, mang theo khăn che mặt, đang ném những viên đan dược xuống sông, khiến cho vô số cá vây quanh, khi thì nhảy lên, trong ánh hào quang hiện lên từng cơn gợn sóng. Bên bờ không ít nam tử trẻ tuổi nhảy xuống sông tranh đoạt đan dược cùng với cá, rất là quái dị. Tất cả những điều này khiến Hứa Thanh lạ lắm, đồng thời cảnh giác. Hắn cảm thấy thành trì này khác với doanh địa thập hoang giả và khu ổ chuột thành trì phế tích mà hắn đã sống trước đây. Trên những con đường của thành trì này, Hứa Thanh luôn gửi thấy một mùi hương quen thuộc thi thoảng. Mùi rất nhẹ, nếu Hứa Thanh không quen thuộc khu ổ chuột và doanh địa, sẽ khó mà ngửi được nó. Đó là mùi máu tanh, cũng giống như khu ổ chuột và trong doanh địa thập hoang giả. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh nhìn thành trì thật sâu, trong lòng cảnh giác cao độ. Trong lúc cân nhắc, hắn đi trên đường, không phải giữa đường mà là chỗ tăm tối ở biên giới. Đây là thói quen của Hứa Thanh. Bây giờ hắn chuẩn bị tìm một khách điếm để nghỉ ngơi. Nơi đây đầy mùi máu tươi, khiến cho hắn không nghĩ nghỉ lại ở trên đường. Về phần nguồn gốc của mùi máu tanh này, Hứa Thanh cũng không đi tìm hiểu. Bây giờ hắn biết điều mình phải làm là mau chóng hoàn thành kiểm tra bái nhập thất huyết đồng. Như vậy mới làm dễ dàng cơn truy soát của Kim Cương Tông. Lúc này trong ánh hoàng hôn, ánh nắng chiều bắt đầu chậm rãi ảm đạm. Hứa Thanh còn chưa tìm được nơi thích hợp, nhìn xung quanh, con mắt dần trở nên sắc bén. Trời đã tối, toàn bộ thành trì yên tĩnh. Đám người trên đường cũng theo sắc trời mà bước đi vội hơn. Thiên gia vạn hộ tuy có đèn đuốc, nhưng mỗi một hộ đều đóng chặt cửa nhà, yên lặng. Nhà cửa thế này, cửa hàng buôn bán cũng vậy, chỉ có một số ít mở cửa, bên trong vắng bóng khách. Chờ đến khi tia hoàng hôn cuối cùng ở phía xa biến mất toàn bộ ở trên đường, thì trên phố không còn một bóng người. Tất cả những điều này khiến Hứa Thanh phải nhau mắt lại, từ một nơi tăm tối gần đó mà bước mau, ánh mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm khách điếm. Thời gian trôi qua, một nén hương sau, Hứa Thanh rốt cuộc đã nhìn thấy một khách điếm. Qua đó, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn nơi xa. Trên con đường trống trải tối om, có một thân ảnh bò chạy tốc độ rất nhanh. Phía sau là 7-8 đại hán, cười gằn truy đuổi. Chạy à? Ta xem người có thể chạy đi đâu? Lâu rồi, không thấy có người có lòng can đảm như thế, lại dám vượt lên động thủ trước chúng ta. Hứa Thanh lạnh nhạt nhìn tới, bò chạy ở phía trước là một nữ tử, giống như bị thương. Bước chân hơi lảo đảo, tóc rối tung, nhưng lại miễn cưỡng nhìn ra một gương mặt xinh đẹp mang theo sự sợ hãi. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt. Sự việc này không liên quan gì với hắn, cho nên không cần can thiệp. Đi về phía khách điếm còn đang mở cửa. Cùng lúc đó, nữ tử chạy trốn phía xa cũng nhìn thấy Hứa Thanh, ánh mắt khẽ lóe lên, đột nhiên lớn tiếng nói. Cầm điểm cống hiến đi, sao người còn ở nơi này chờ ta, mau trốn đi. Trong ánh mắt của Hứa Thanh ngưng tụ lãnh mạc, nhìn hướng nữ tử với câu nói vụng về. Bị ánh mắt của Hứa Thanh quét qua, nữ tử không khỏi run lên, cảm giác toàn thân như bị chìm vào trong băng hàn trời đông. Hai mắt co rút lại, nội tâm run rẩy, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, cảm giác nguy cơ mãnh liệt, thậm chí còn vượt qua người truy sát sau lưng. Nàng thầm nghĩ có gì đó không ổn, nhưng không có cách nào thu hồi lời đã nói, chỉ có thể cắn răng đổi phương hướng khác nhanh chóng bỏ chạy. Chương 48: Bán thi thể không. Gió biển thổi vào, nhấc lên sóng trên gương mặt của Hứa Thành. Hắn đi về phía trước, để gió thổi tung mái tóc và ống quần của mình, như là một thanh đao giáp ra khỏi vỏ. Hai mắt hiện lên lãnh mang, nhìn nữ tử thay đổi phương hướng rời đi. Hứa Thành do dự một chút, hắn không muốn ngày đầu tiên tới nơi này đã phải giết người, vì vậy thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía khách điếm. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đúng lúc này gió biển tràn vào vờ, tập ý càng thêm nồng. 7-8 đại hán phía trước truy sát nữ tử kia, một người trong đó mang chiếc mặt nạ vết sẹo, tựa như là thủ lĩnh. Khi nhìn thấy cảnh tượng này thì gã cười lạnh một tiếng. Mặc kệ là thật hay giả, cứ đem tiểu tử này đi, giao động luyện thể tầng 6 tầng 7, chắc là cũng có điểm cống hiến trên người. Trong khi đó, 7-8 người lập tức chia ra làm hai đường, 4 người đuổi theo nữ tử, 4 người còn lại thì lao thẳng đến Hứa Thành. Hứa Thành nhíu mày, ánh mắt quét tới 4 người. 4 người này cũng không phải là bình thường, đều là tu sĩ, tu vi phần lớn là luyện khí tầng 6, thoạt nhìn đều chủ tu luyện thể. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, vừa mới tới tòa thành trì này đã phải giết người, cho nên lui ra phía sau tránh đi, truyền ra lời nói trầm thấp. Ta không quen biết nàng. Tiểu tử, quản ngươi có quen hay là không, tính ngươi xui xẻo thôi. Đại hán đánh tới, cười lạnh một tiếng, vớt tay một quyền tung ra, 3 người khác cũng đều xuất thủ. Một tên cười gằn trong tay lâm lâm thanh đao, dưới ánh trăng, hàn mang lưỡi đao lấp lánh, phía trên còn quét độc. Tầm mắt của Hứa Thành rủ xuống, thế gian này có vài người lại ưa thích bồi hồi ở trước quỷ môn quan. Hắn vốn không muốn xuất thủ, nhưng đối phương đã có sát ý. Hứa Thành trong trầm mặc, thân thể vụt qua, không lui ra phía sau nữa, mà là cả người như thiểm điện, lập tức xuất tay nắm thanh quyền đánh lên phía trước. Tay trái vỗ lên trán của gã, tốc độ rất nhanh. Phịch một tiếng kêu thảm chưa kịp truyền ra, đầu của đại hán này trực tiếp nổ tung dưới lực lượng kinh người của Hứa Thành. Có thể so với luyện thể đại viên mãn, máu thịt bè bét. Thân sắc của Hứa Thanh bình tĩnh, một bước đi tới, đến trước mặt người cầm đao, trong vẻ kinh hãi mà va chạm. Nửa người tên cầm đao bỗng nhiên sụp đổ, sau đó Hứa Thanh cách không đánh ra hai quyền, đánh về phía hai người còn lại còn mắt trợn lớn, sắc mặt đại biến. Hai người này định lui lại, nhưng giữa không trung phía trước, bọn họ xuất hiện chấn động, nháy mắt bao trùm. Lập tức thân thể của hai người này run rẩy mãnh liệt, máu tươi phun ra, ngực lõm vào, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, tuyệt khí bỏ mình. Tất cả thì cũng chỉ hai hô hấp, 4 người toàn bộ tử vong. Cảnh tượng này khiến 4 đại hán cách đó không xa đang đuổi theo nữ tử phải dừng bước chân lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn Hứa Thành, mặt không biểu cảm, da đầu tê dại. Hiểu lầm, chúng ta. Tên thủ lĩnh kia vừa rồi phách lối hoàn toàn biến mất, run rẩy vừa định mở miệng, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Hứa Thành quét tới, ẩn chứa vẻ băng lãnh, tâm thần của gã nổ tung, điên cuồng rút lui. Và ngay khi gã lui lại thì Hứa Thành đã động. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ngoại trừ thủ lĩnh thì 3 người khác thân thể từng tên run rẩy, đồng loạt máu tươi phun ra, huyệt thái dương đều có một lỗ máu, ngã xuống đất teo đời. Thân ảnh của Hứa Thành từ bên cạnh bọn họ hiện ra, thu hồi ngón tay nhuốm máu, một bước đi đến tên thủ lĩnh bỏ chạy. Thói quen của Hứa Thành là một khi ra tay sẽ phải loại bỏ toàn bộ tai họa ngầm. Bấy giờ lắc mình tiếp cận đối phương, thần sắc Hứa Thành hờ hững, nâng tay phải lên hạ xuống. Đạo hữu, ta là người của Dạ Vương, đừng kích động. Thủ lĩnh tâm thần kinh hãi, vẻ mặt tuyệt vọng tranh thủ mở miệng. Tay phải của Hứa Thanh dừng lại, nhìn hướng đại hán trước mắt, sắc mặt trắng xanh, run rẩy. Đệ tử Thất Huyết Đồng. Không phải đệ tử Thất Huyết Đồng, nhưng... Đại hán sững sờ, vô thức trả lời, nhưng lời nói còn chưa xong thì tay phải của Hứa Thanh đã vỗ xuống trên trán của đại hán. Phịch một tiếng, máu tươi văng ra. Hứa Thanh xoay người, lau tay lên thi thể, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đất ngòm, trầm ngâm một chút. Hắn chưa quen địa hình của nơi này, vì vậy không tìm nơi tự chạy trốn, nhưng bộ dáng của đối phương hắn đã nhớ kỹ. Sau đó cúi đầu định xử lý thi thể, nhưng đột nhiên tâm thần khẽ động. Hứa Thành đột nhiên quay đầu nhìn về phía khách điếm phía xa, thân thể hình thành thế công kích. Ở cửa khách điếm, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một lão đầu. Lão nhân này mặc trường bào trưởng quỹ, lưng hơi còng, da mặt đầy đốm đồi mồi, màu da vàng như nến, một bộ dạng ốm yếu. Chú ý tới ánh mắt của Hứa Thành, lão nhếch miệng lộ ra hàm răng ố vàng, cười cười. Tiểu tử, những thi thể này có bán hay không? 8 cỗ thi thể, 10 cái linh tệ một bộ, thế nào? Hứa Thành sững sờ, hắn lần đầu tiên nghe thấy có người muốn mua thi thể, vì vậy cảnh giác nhìn lão đầu một chút, không nói chuyện, cúi đầu xử lý. Bị cự tuyệt, lão đầu bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc, thi thể vừa mới chết là tươi mới nhất. Sau một lúc lâu, Hứa Thành xử lý xong, nhìn khách điếm, trong lòng có chút do dự, có nên qua đó hay không? Giống như nhìn ra sự do dự của Hứa Thành, lão đầu ngoài khách điếm cười nói. Xem ra chắc là vừa mới tới nơi này. Ở xung quanh đây trên cơ bản, ngoại trừ nhà ta còn mở cửa, thì những nhà khác đều đóng cửa. 80 linh tệ, hoặc là 80 điểm công hiến một đêm. Già trẻ không gạt. Điểm công hiến? Hứa Thành nhìn lão đầu. Trước đó hắn nghe thấy nữ tử kia vu oan cho mình, có nói qua điểm công hiến. Quả nhiên là mới tới. Điểm công hiến về sau người sẽ biết, có giá trị tương đương linh tệ. Lão đầu nhếch miệng cười. Hứa Thành nhướng mày, hắn cảm thấy thành trì này tất cả đều rất cổ quái. Linh tệ có giá trị như điểm công hiến, thi thể có người muốn mua, giá vòng lại không hợp thói thường như thế. Chớ hơi có ngại đắt, ban đêm trong chủ thành không yên bình, khách điếm khác mở giá cả đều không rẻ. Phòng ở chỗ ta bây giờ chỉ còn lại có 2. Lão đầu cười nhưng không phải cười nói. Hứa Thành do dự một phen, nhìn sắc trời một chút, lại nhìn lão đầu kia một chút, suy nghĩ nhìn về phía nơi con đường. Nơi đó bây giờ có một đạo huyết ảnh, tốc độ rất nhanh tới gần, mục tiêu là khách điếm này. Sau khi đến gần, lộ ra thân ảnh của một tu sĩ, không nói hai lời, ném ra một cái túi giá đầy linh tệ, bước vào bên trong khách điếm, biến mất, không còn thấy gì nữa. Hiện tại chỉ còn lại có một phòng. Lão đầu vân về cái túi giá trong tay, cười nói. Hứa Thành nghĩ nghĩ, dứt khoát đi tới, đưa linh tệ, mở ra một căn phòng cuối cùng ở lầu 2. Trước khi đi vào, hắn trở lại ở dưới lầu. Lão đầu đang hút thuốc, mở miệng hỏi một câu. Người mua những thi thể này thì có lợi ích gì? Lão đầu ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Trong nhà nuôi vài tiểu sùng vật, ưa thích thịt tươi, đáng tiếc người không bán cho ta. Sau này nếu người có loại sự việc này, nhớ kỹ bán cho ta, giá cả dễ nói. Hứa Thành trầm mặc nhìn lão đầu một cái rồi đi vào căn phòng. Hắn cẩn thận kiểm tra một phen nơi này, xác định không có gì đáng ngại. Hứa Thành đẩy cửa sổ ra bên ngoài. Trong đêm tối, thành trì đen ngòm, trăng ở trên bầu trời chảy xuôi, tựa như chỗ thành trì đen tối này phủ thêm một tấm màn bí ẩn. Tiếng còi tàu thuyền rít trên biển xa xa, theo sóng biển truyền lại. Ánh sáng của hải đăng mơ hồ có thể nhìn thấy từng chiếc thuyền to lớn đang từ từ tiến đến. Nhìn những điều này, Hứa Thành nhớ tới lời nói của vị nữ tử bên cạnh truyền tống trận. Trong lòng đã ý thức được, tựa như nước ở cái thành trì này quá sâu, ẩn giấu rất nhiều hung hiểm. Hắn rốt cuộc cũng biết mùi máu tươi nhàn nhạt là tới từ nơi đâu. Dù sao vừa rồi mình cũng vì thành này mà gia tăng thêm một luồng huyết tinh. Hoàn cảnh sinh hoạt ở nơi này rất khác với cuộc sống của hắn trước đây, nhưng ở góc nhìn căn bản, tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Trung quy là loạn thế. Hứa Thành nói nhỏ, không còn suy tư nữa mà là cân nhắc sắp tới kiểm tra nhập môn. Tuy khả năng lớn ta hẳn có thể thông qua, nhưng cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Một khi không thông qua thì phải đi con đường như thế nào? Còn có lão tổ Kim Cương Tông, trước mắt chính là uy hiếp lớn nhất, phải nhanh chóng tăng thực lực của mình lên, sau đó trời chết lão. Trong suy nghĩ này, khi sắc trời bên ngoài càng ngày càng muộn, tuy không có tiếng dị thú gào thét và thanh âm của tồn tại quỷ dị, nhưng theo gió thổi tới, vang lên tiếng kêu gào cùng với tiếng cười tùy tiện, tràn đầy mặt tối của bản chất con người. Hứa Thành tập mãi thành thói quen, không quan tâm, cúi đầu lấy ra một cái túi trên người. Vật này là hắn vơ vét ở trong Kim Cương Tông, trên đường cũng từng kiểm tra qua, cực kỳ giật mình. Cái túi nhìn như có vẻ nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng sau khi mở ra, trong đó lại ẩn chứa càn khôn, có thể chứa đựng vật phẩm nhiều hơn bằng cả một cái giường. Cái túi này hắn đã từng nghe thập hoang giả doanh địa nói qua, tên là túi chữ vật. Túi chữ vật Hứa Thành biết là đồ vật cực kỳ hiếm thấy ở nơi hắn sống trước đây, giá trị to lớn, lại rất khó mua được. Chỉ bằng cái túi chữ vật này thì cũng đủ để khiến Kim Cương Tông đau lòng. Lại càng không cần phải nói, trong đó có rất nhiều cái đan bình. Bên trong đều là thanh trần đan, trọn vẹn hơn 30 hạt. Mà so với việc này, trên đường đi khiến cho Hứa Thành kinh ngạc hơn nhiều hơn nữa, đó chính là 110 khối linh thạch. Hứa Thành chưa từng thấy linh thạch, nhưng lôi đội từng một lần trong lúc ăn cơm phổ cập qua một chút kiến thức cho hắn, bao hàm cả linh thạch. Vật này chân quý hơn linh tệ rất nhiều, một khối chẳng khác nào là 1000 linh tệ. Do nồng độ linh khí cao cô đọng mà thành, thời khắc mấu chốt có thể trực tiếp hấp thu, bất cứ một khối nào đều có giá trị không nhỏ. Miêu tả hình dáng qua, cho nên Hứa Thành mới nhận ra. Những vật phẩm này là thu hoạch lớn nhất của hắn ở trong Kim Cương Tông, còn những thứ lặt vặt khác, chúng chẳng là gì so với túi chữ vật và linh thạch. Mà mặc dù Hứa Thành đã kiểm tra nó nhiều lần trên đường đi, nhưng bây giờ sau khi đã phân loại xong, hắn vẫn bị bút tiền phi nghĩa xung kích tâm thần. Đây là tài phú to nhất mà hắn từ nhỏ đến lớn thu hoạch được. Nếu không vượt qua kiểm tra, thì số tiền này cũng đủ để ta tăng tốc độ tu luyện ở trong chủ thành của Thất Huyết Đồng. Hứa Thành lẩm bẩm, nhắm mắt lại bắt đầu tu hành. Bất kể là hắn ở đâu, không cần biết kiểm tra tiếp theo sẽ là gì. Đối với Hứa Thành, tu luyện là không thể dừng được. Đây là nền tảng tồn tại của hắn ở trên thế giới và là đảm bảo tốt nhất cho sự sống còn của hắn. Rốt cuộc, trong những lúc khó khăn, những thứ tưởng như vĩnh viễn, như bình minh hay hoàng hôn thì cũng có thể thay đổi vào một ngày nào đó. Tất cả đều có khả năng, thứ duy nhất bất biến đó là mạnh được yếu thua. Và theo kinh nghiệm của Hứa Thành, mức độ nguy hiểm ở nơi có nhiều người còn lớn hơn cấm khu, bởi vì nhân tâm hiểm ác, khó nhất là phán đoán. Đặc biệt là ở trong chủ thành của Thất Huyết Đồng, nơi đây hiển nhiên ẩn chứa sự hung hiểm và bí ẩn. Đối với thiêu điên, đây cũng là cấm khu, một loại cấm khu khác. Chương 49, Huyết Thần Tính. Một đêm trôi qua, ánh nắng ban mai tuy không gắt gao như buổi trưa, nhưng vẫn gay gắt chiếu vào trong phòng dọc theo cửa sổ. Tựa hồ mặc kệ người có nguyện ý hay không, chỉ cần người không chọn trốn ở dưới mái hiên thì nó sẽ không cho người phản đối, chiếu ở trên mặt đất, chiếu lên người của người, dùng nhiệt độ của nó để đánh thức tất cả những người còn đang ngủ say. Hứa Thành chậm rãi mở mắt ra, nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ, thân thể hắn tựa như hấp thu tiếng gọi từ ánh mặt trời, huyết khí lưu động. Hứa Thành đứng lên, sau khi hoạt động thân thể một chút, hắn đẩy cửa phòng ra, nhìn kỹ xung quanh, lao vút đi. Ở thành trì sau bình minh, mọi thứ khác hẳn với màn đêm. Các cửa hàng ăn sáng lần lượt được mở ra, cửa hàng khác cũng vậy. Lượng người đông dần lên, nhưng vẫn lạnh lùng và vội vã, dường như mọi người đang phải sinh tồn dưới áp lực rất lớn. Nhưng mà ngẫu nhiên vẫn có thể nghe thấy một vài tiếng hài đồng đọc sách sau bức tường cao vang lên, tựa hồ đại biểu cho chủ thành vẫn tồn tại trật tự nhất định. Hứa Thành đang đi trên phố, nghĩ tới Bách Đại Sư giới thiệu qua một loại thảo dược gọi là song sinh hoa. Nó là loại thảo dược kỳ lạ, có cả quang minh cùng với hắc ám cộng sinh, không thể chia cắt. Có lẽ đây là trạng thái bình thường của thành trì. Thiếu niên có xu hướng tiếp nhận những điều mới mẻ nhanh hơn người trưởng thành. Điều này được phản ánh rất rõ ràng trong đôi mắt của Hứa Thành. Không mất nhiều thời gian để hắn tiếp cận tất cả những điều này, chỉ đơn giản là ăn sáng, cũng hỏi việc liên quan tới thời gian kiểm tra nhập môn. Đối với sự việc kiểm tra nhập môn, tựa hồ đám người trong thành trì cũng không xa lạ gì. Sau khi biết mỗi ngày sẽ tiến hành vào buổi trưa và vị trí của nó, thì cũng vừa tới giữa trưa, Hứa Thành đã quan sát chủ thành Thất Huyết Đồng. Đây là thói quen của hắn. Mà theo hắn quan sát, Hứa Thành cũng biết một chút đối với kết cấu của thành trì này. Nhưng thời gian quá ngắn, mà chủ thành quá lớn, có thể so với cả vạn doanh địa thập hoang giả. Đồng thời không ít khu vực không phải là đệ tử Thất Huyết Đồng thì không thể bước vào. Cho nên trong lúc nhất thời, hắn khó mà quan sát ra được toàn bộ. Nhưng hắn cũng tìm được đường đến cổng thành, xác định công trình kiến trúc ở trên đường. Hứa Thành nhìn sắc trời một chút, đi đến chỗ đã tìm hiểu kiểm tra. Kiểm tra nhập môn Thất Huyết Đồng tiến hành ở biên giới thành Nam, dưới chân chân lý sơn mạch. Xa hơn về phía Nam là bảy tòa cự phong của Thất Huyết Đồng. Nhìn từ xa là bảy con đường núi quanh co uốn lượn, trải rộng giữa các đỉnh núi khác nhau dưới màu xanh lục. Ở đây có một quảng trường rất lớn. Lúc này xung quanh quảng trường có một bức màn sáng bao phủ và ngăn cách với ngoại giới, chỉ có những người cầm lệnh bài mới có thể bước vào. Khi Hứa Thành đến, xung quanh quảng trường đã có hàng chục người đứng đợi, hầu hết đều tầm 17-18 tuổi. Có người ăn mặc giản dị, có sang trọng, có người sạch sẽ, có người cũng bẩn như hắn. Bọn họ đều cầm lệnh bài, là những người đến từ nhiều nơi khác nhau để tham gia kiểm tra nhập môn. Ở trung tâm quảng trường, có ba tu sĩ trung niên đang đứng ở nơi đó. Dao động linh lực của mỗi người đều đạt tới mức kinh người, xem ra còn mạnh hơn cả lão tổ Kim Cương Tông. Vừa trò chuyện vừa cười đùa với nhau, chờ đến giờ kiểm tra thì bắt đầu. Nhưng thi thoảng ánh mắt sẽ rơi vào trên người đám đệ tử xung quanh, có vẻ như đang cân nhắc trong lòng. Cảnh tượng này khiến Hứa Thanh trở nên thận trọng hơn. Hắn không giỏi giao tiếp nên âm thầm tìm kiếm một nơi không quá xa đám đông, cũng không quá gần, đứng ở nơi đó chờ đợi. Hắn cũng chú ý đến những người xung quanh cũng đến tham gia kiểm tra giống mình, và phần lớn đều có tu vi nhất định. Đặc biệt có một thanh niên mặc trường bào màu xanh lam, tay cầm quạt, mặc đồ xa hoa, đồng thời dung mạo cũng cực kỳ tuấn lãng. Trong lúc nói cười giơ tay nhấc chân cũng hấp dẫn những người khác xung quanh tham gia khảo nghiệm. Phổ cập cho mọi người một chút, bảy khu chủ thành Thất Huyết Đồng thuộc bảy tòa núi, mà mỗi một tòa trong đó lại ám hiểu khác nhau, vì thế mà có phần đặc điểm riêng của mình. Ví dụ như Đệ Thất Phong quản lý cả khu, quyền lực cực đại, công pháp lại rất đặc biệt, cho nên chiến lực môn hạ đệ tử kinh người, quanh năm rong ruổi khắp nơi làm bạn cùng với Cấm Hải. Lại ví như Đệ Nhất Phong là mũi kiếm của tông môn, phần lớn lịch luyện ở trong hoàng cấm, cho nên mỗi một chiến tù đều lãnh khốc vô cùng. Bọn họ rất ít khi xuất hải, phần lớn là lấy cấm khu làm mộ, giết chóc ở nơi đó và chết cũng ở nơi đó. Hai tòa sơn phong này là ngọn cờ của Thất Huyết Đồng, hàng năm có rất nhiều người muốn bái nhập, nhưng mà hai đỉnh núi thu đệ tử thì cực kỳ nghiêm ngặt, không phải người lựa chọn nó mà là nó sẽ lựa chọn người. Nếu không phải người có lệnh bài đặc biệt thì sẽ không thể gia nhập. Còn các phong khác tuy cũng cần lệnh bài nhưng lại có hai hướng lựa chọn. Phàm là người thông qua kiểm tra đều có thể báo danh, trong đó đệ lục phong luyện khí, đệ ngũ phong trận đạo, đệ tứ phong ngự thú, đệ tam phong thuật pháp yêu dị, đệ nhị phong am hiểu đan đạo. Nhưng cho dù là bái nhập phong nào, không trở thành trúc cơ thì sẽ không được hưởng lợi tức từ Thất Huyết Đồng, sinh tồn cực kỳ tàn khốc, trừ khi là các người là người có lệnh bài hạch tâm. Còn tàn khốc như thế nào thì chờ thông qua kiểm tra các người có thể trải nghiệm. Thiếu niên giới thiệu với những người xung quanh, đồng thời cũng quan sát bọn họ, mà Hứa Thành cách đó không xa cũng nghe thấy mấy điều này. Nhất thời lời nói của đối phương có nhắc đến sự tàn khốc cùng với lợi tức từ Thất Huyết Đồng. Tàn khốc thì hắn có thể hiểu được về mặt ý tứ chữ nghĩa, còn lợi tức thì hắn có chút không rõ, trong lòng rất nghi hoặc, nhưng bấy giờ không phải là lúc suy tư. Lúc này hắn phân tích nhiều hơn là ngọn núi nào thích hợp với mình. Ta quen thuộc với cấm khu. Hứa Thành cảm thấy Đệ Nhất Phòng thích hợp với bản thân, nhưng cũng không biết lệnh bài của mình có tư cách hay không. Khi hắn đang dò dự thì tiếng chuông vang vọng ở trên bảy đỉnh núi phía xa. Trong quảng trường, ba tu sĩ trung niên cũng không nói cười với nhau nữa mà là trở nên nghiêm nghị. Một người trong đó nhìn lướt qua mấy chục người kiểm tra, nhàn nhạt mở miệng: "Yên lặng." Lời nói vừa ra rõ ràng không cao, nhưng rơi vào trong tai của mọi người tựa như là lôi đình nó vang dội. Thiếu niên áo lam lập tức im lặng, người khác cũng đồng loạt khẩn trương nhìn về phía tu sĩ trung niên đang nói chuyện. Hứa Thành vẻ mặt bình tĩnh, gần đầu nhìn lại. Thời gian kiểm tra đã đến, người thông qua tất cả ba cửa sẽ được 1.000 điểm công hiến. Tổng hợp xếp hạng đứng thứ nhất ban thưởng nhiều hơn. Ai kiểm tra đầu tiên là mức dị hóa ở trong cơ thể các người. Hiện tại từng người bước lên đệ trình lệnh bài của các người, lại báo ra danh tính, không thể che giấu. Người vi phạm nếu trả giá sẽ bị nghiêm trị. Tu sĩ trung niên mở miệng. Thiếu niên áo lam chớp mắt, người đầu tiên đi đến quảng trường, đệ trình lệnh bài trong tay, lớn tiếng nói: "Đệ tử Chu Thanh Bằng bái kiến tiền bối." Giọng nói vang dội rơi vào trong tai ba tu sĩ trung niên, bọn họ đồng loạt gật đầu. Sau đó người thứ hai bước lên, rất nhanh còn lại 6 người. Hứa Thành đi đến quảng trường, cung kính đệ trình lệnh bài, do dự một chút, trầm giọng mở miệng: "Đệ tử Hứa Thành bái kiến tiền bối." Vừa nói xong, Hứa Thành có chút hoảng hốt, đã rất lâu rồi hắn không nói cho người khác biết tên của mình, chuẩn xác mà nói đã 7 năm rồi. Bây giờ nói xong, Hứa Thành cúi đầu yên lặng lui ra phía sau. Bà trung niên quét mắt nhìn lệnh bài của hắn đưa lên, không có vẻ gì là quan tâm nhiều lắm. Cứ như vậy, khi tất cả mọi người đều kiểm tra hoàn thành, kiểm tra đầu tiên cũng chính thức bắt đầu. Cửa ải đầu tiên rất đơn giản, theo tu sĩ trung niên phất tay, một tảng đá màu thiên thành cao chừng một trượng từ hư không xuất hiện, rơi vào bên trên quảng trường, nhấc lên một đám bụi đất tứ tán. Dựa theo trình độ vừa rồi, từng người tiến lên đo, chỉ cần đưa tay đặt lên phía trước là được. Chu Thanh Bằng lập tức đi lên. Hứa Thành nhìn thấy đối phương đặt tay lên tảng đá. Tảng đá lớn thành sắc lập tức sáng lên lấp lánh. Bên ngoài của nó hiện ra một bộ đồ án cơ thể. Trên đồ án có hơn 40 điểm sáng lên. 42 điểm, không sai. Thông qua. Tu sĩ trung niên ở một bên gật đầu, gọi người tiếp theo tiến lên. Chu Thanh Bằng vẻ mặt có chút đắc ý, lùi ra phía sau mấy bước, mật thiết quan sát những người khác. Rất nhanh, khi đám người lần lượt tiến lên kiểm tra, Hứa Thành cũng nhìn ra một chút manh mối. Điểm số càng nhiều thì đại biểu giá trị dị hóa ở trong cơ thể càng lớn. Do đó có mấy người vượt qua 100 đã bị đánh giá là không hợp cách. Ta hẳn là không. Hứa Thành nhắm mắt lại. Hắn không nghĩ rằng mới tới ngày đầu tiên, không hiểu rõ bất kỳ một trạng thái tình huống gì mà đã bộc lộ bản thân. Điều này không phù hợp với tính cách của hắn. Nhưng quá tầm thường thì có thể ảnh hưởng đến lựa chọn của tông môn. Cho nên Hứa Thành cúi đầu trầm tư, nhìn cái bóng của mình một chút, chậm rãi vận dụng tinh tế, đem nó dung hợp vào trong cơ thể. Hắn không ngừng rút ra dị chất, theo tiếng kinh hô xung quanh vang lên. 34 điểm, ưu dị. Thanh âm của tu sĩ trung niên lộ ra một chút chấn động. Hứa Thành lập tức ngẩng đầu nhìn lên, thấy một nữ tử trạc tuổi mình đang đứng ở một bên cạnh tảng đá. Nữ tử này quần áo giống như là hắn, trên mặt vô cùng bẩn, hiển nhiên cũng là thân phận thập hoang giả. Nàng có vẻ rất căng thẳng, cúi đầu không dám nhìn ai. Sau khi cúi chào tu sĩ trung niên, nàng bước nhanh đến bên cạnh. Hình như nàng tên là Lý Tử Mai. Hứa Thành nhớ tên của đối phương trước đó, thu hồi ánh mắt, sau đó đi thẳng về phía trước, đến tảng đá. Vẻ mặt hắn bình tĩnh đưa tay đặt lên phía trên. Ánh sáng lấp lánh, trên đó hiện ra đồ án của cơ thể. Mấy chục cái điểm sáng chậm rãi nổ lên, giống như có chút bất ổn, còn nhấp nháy lập lòe. 43 điểm, không sai, thông qua. Tu sĩ trung niên quét tới, nhẹ gật đầu. Tay phải của Hứa Thành vội vàng thu hồi, đi tới bên cạnh. Dị chất trong cơ thể của hắn vừa rồi đè xuống, không bị cái bóng hút đi. Bây giờ tốc độ rất nhanh dung nhập vào bên trong cái bóng, biến mất, không có thấy gì nữa. 43 điểm, cái thành tích này không tính là ưu dị, nhưng cũng không kém, Hứa Thành cảm thấy cũng được. Thực ra đúng là như thế, trong số 60 người, chỉ có 19 người đạt dưới 50 điểm và hơn 20 người trên 100 điểm. 20 người bấy giờ đồng loạt sắc mặt trắng bệch. Ba cửa ải kiểm tra sẽ dựa theo thành tích tổng hợp để tính toán. Cửa khảo nghiệm thứ hai là ý chí của các người. Hiện giờ toàn bộ tiến lên trước, ngồi xếp bằng. Vừa mới nói là một người khác trong ba vị trung niên. Người này mặt ngựa, thân sắc nghiêm nghị, thanh âm khàn khàn. Lúc này nói xong thì đám người đồng loạt bước lên phía trước, ngồi xếp bằng. Hứa Thành trong đám người sau khi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía tu sĩ trung niên mặt ngựa. Hắn muốn biết ý chí được đo như thế nào. Ngay khi hắn nhìn qua, tu sĩ trung niên mặt ngựa phất tay, lấy ra một cái chai kim loại nhỏ, màu trắng bạc, phía trên đều khắc rất nhiều phù văn, thoạt nhìn rất là cổ phác, đồng thời cũng ẩn chứa một chút vận vị cực kỳ đặc biệt. Sau khi lấy ra, gã cùng với hai người bên cạnh thân sắc càng thêm nghiêm túc. Trong này có một giọt huyết dịch bị pha loãng vô số lần. Một khi kích phát, có thể hình thành uy hiếp. Nếu như không chịu nổi, có thể cắn chót lưỡi từ bỏ. Nói xong, gã mở cái chai ra, để vật trong cái chai rơi xuống trên tảng đá. Hứa Thành nhìn chằm chằm. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một giọt chất lỏng màu vàng kim rơi ra từ trong cái chai kim loại. Chất lỏng sền sệt và có vẻ là một cá thể. Khoảnh khắc rơi xuống, chạm vào tảng đá thiên thanh. Tảng đá trực tiếp thiếu rọi, kim quang đột nhiên bao phủ tứ phía. Một tiếng gào thét tựa như từ viễn cổ vang lên, từ nơi mà giọt huyết dịch rơi xuống tảng đá. Theo sự bùng nổ đó, dường như có một con mắt thật to huyễn hóa ra. Con mắt này có đồng tử dựng thẳng, mọc ra vô số xúc tu, hướng ra phía ngoài chập chờn đung đưa, vô cùng quỷ dị. Đồng thời còn mang theo một vẻ thần thánh, như là thần linh cao cao tại thượng bao quát chúng sinh, vô cùng lạnh lùng nhìn về phía đám người. Tất cả những người ngồi xếp bằng kiểm tra, trong đầu toàn bộ chốc lát âm một tiếng như có thể lôi nổ vang trong đầu. Từng người một thân thể rung động mãnh liệt, dường như huyết nhục toàn thân đều mất đi khống chế. Ở trong mỗi người trở thành một cá thể, phải tách rời thân thể, cảm giác xé rách hiện lên. Hơn nữa thân sắc của bọn họ đang nhanh chóng biến hóa. một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt từ sâu trong linh hồn rung động, đến từ bản năng sinh mệnh ở trong lòng của bọn họ điên cuồng dâng lên, làm mỗi người kiểm tra trong nháy mắt dường như mất đi lý trí. Hơn nữa có ba người trực tiếp phun ra máu tươi, kêu rền ngã xuống đất. Dù là Chu Thanh Bằng hay là Lý Tử Mai, sắc mặt cũng đều trong khoảnh khắc trắng xanh, toàn bộ thân thể run rẩy kịch liệt, có máu mũi tràn ra, mắt vằn lên từ máu. Chỉ có Hứa Thành bấy giờ tuy thân thể chấn động, nhưng nội tâm của hắn rung động nhiều hơn, bởi vì con mắt này hắn rất quen thuộc. Cũng giống như thần linh mở mắt hôm ấy, hắn nhìn bầu trời, không nói hoàn toàn tương đồng, nhưng loại cảm giác uy hiếp này lại giống nhau như đúc. Chương 50, Đệ Thất Phong. Nhưng mà gương mặt tàn khuyết của thần linh trước bầu trời mở mắt có con người hình chữ thập, còn con mắt hư ảo lại là đồng tử dựng thẳng. Về phần uy lực chênh lệch lớn hơn nữa, như đom đóm và ánh mặt trời, cái trước có thể khiến một khu vực lập tức dị hóa trở thành cấm khu, mà cái sau chỉ có thể hình thành uy hiếp, làm lay chuyển tâm thần mà thôi. Đương nhiên, chuyện này liên quan đến việc hình thành con mắt hư ảo, chỉ là một giọt máu đã bị pha loãng vô số lần. Nghĩ lại, nếu là tinh huyết thì uy lực còn kinh khủng hơn. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào, dù đôi mắt thật xuất hiện, so với khuôn mặt tàn khuyết của thần linh thì vẫn chênh lệch một trời một vực. Mặc dù vậy, chấn động mang đến cho Hứa Thành vẫn cực kỳ mạnh, thân thể chỉ là một phương diện. Điều khiến tâm thần hắn dậy sóng chính là việc này đã phá vỡ nhận thức của hắn. Chẳng lẽ thất huyết đồng đã có thể lấy xuống huyết nhục trên thân thể thần linh? Sự việc này không có khả năng. Cả hai cho ta cảm giác, nhưng hiển nhiên không phải là cùng một nguồn. Như vậy khả năng lớn nhất là trên thế giới này cũng có thần linh tương tự tồn tại. Suy đoán này khiến cho Hứa Thành hô hấp càng thêm gấp. Hắn nhìn chằm chằm vào con mắt hư ảo trên tảng đá, trong lòng vô cùng khát vọng về kiến thức thế giới này. Cùng lúc đó, theo uy áp giáng lâm, bên trên quảng trường, đám người lần lượt phun ra máu tươi, lung lay sắp đổ. Hơn phân nửa đều không kiên trì nổi, bị tu sĩ mặt ngựa đưa ra ngoài. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại ba người. Chu Thanh Bằng không còn trong số họ. Trong số ba người có Lý Tử Mai và một thiếu niên vẻ bề ngoài xấu xí. Quần áo của thiếu niên kia tuy không phải như tập hoang giả, chỉ là mộc mạc, nhưng hiển nhiên là đến từ thành nhỏ. Giờ phút này sự kiên trì hiển nhiên đã đạt tới cực hạn, ngay sau đó máu tươi tràn ra cũng phải bỏ cuộc. Tiếp theo là Lý Tử Mai. Về phần cuối cùng trong ba người, hiển nhiên là Hứa Thành. Ý chí lực có thể làm giả, nhưng lần này đối mặt với sự tồn tại lạnh lùng như thần linh này, Hứa Thành không nghĩ đó là giả, theo bản năng không muốn khuất phục đối phương. Vì vậy hắn nhìn chằm chằm vào con mắt hư ảo, toàn thân càng cứng, trái tim đập nhanh trước này chưa từng có, phối hợp với ý chí của hắn, đối kháng cùng với con mắt hư ảo. Gương mặt tàn khuyết của thần linh nhìn ta, ta còn dãy giụa có thể sống sót được. Bây giờ bị một giọt máu tươi pha loãng vô số lần nhìn hình thành uy áp, sao có thể khiến ta khuất phục? Hai mắt của Hứa Thành chậm rãi xuất hiện tơ máu, cả người hắn run rẩy. Thời khắc này, huyết nhục toàn thân dường như đều hét lên. Nhưng hắn đã vững vàng khống chế ý chí mạnh mẽ mà hắn đã mài giũa ở trong khu ổ chuột và rừng rậm cấm khu. Lúc này bên trên toàn bộ quảng trường chỉ còn lại có một mình hắn đang còn đối kháng. Cảnh tượng này khiến cho tất cả những người kiểm tra xung quanh tâm thần rung động không thôi, nhìn về phía Hứa Thành. Thậm chí tu sĩ trung niên mặt ngựa và hai tu sĩ khác, ánh mắt cũng đều đồng loạt rơi vào trên thân Hứa Thành, biểu lộ kinh ngạc. Bởi vì thời gian Hứa Thành kiên trì đã rất lâu rồi. Lần kiểm tra năm nay tiến hành trong một tháng, cho tới bây giờ người kiên trì lâu như Hứa Thành chỉ có ba người. Không biết đứa nhỏ này có thể chịu qua đợt bạo phát cuối cùng hay không. Kiểm tra năm nay không người nào thành công qua cửa ải này. Ba vị tu sĩ trung niên truyền âm với nhau. Trên tảng đá, chất lỏng màu hoàng kim cũng đã tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng khi nó sắp hoàn toàn tiêu tán, bất ngờ con mắt hư ảo nguyện hóa ra trên đó đột nhiên khẽ động. Ánh mắt từ phân kỳ đột nhiên tỏa định ở chỗ Hứa Thành. Uy áp kinh khủng hơn nữa, vào giờ phút này, tất cả đều hội tụ về phía Hứa Thành. Như vạn vật phải thuần phục, chấn áp như bài sơn đào hải, mạnh mẽ mà giáng xuống. Toàn thân Hứa Thành mãnh liệt rung động, đầu giống như bị cả một dãy núi đè xuống, chậm rãi trầm xuống. Điều này khiến thần sắc ba vị tu sĩ cứng lại, cẩn thận quan sát. Nhưng trong khi cúi đầu, thân thể Hứa Thành càng thêm run rẩy kịch liệt. Cuối cùng hắn lại chậm rãi, một lần nữa nâng lên, gân xanh trên trán căng phồng, đôi mắt đỏ ngầu lộ ra vẻ lạnh lùng như sói, ẩn chứa sự bất khuất. Lúc hắn nhìn vào trong con mắt hư ảo, thân thể luyện thể tầng 7 của Sơn Hải Quyết cũng bộc phát ra trong cơ thể hắn. Lúc này sau lưng hắn nhanh chóng xuất hiện một khôi ảnh. Khôi ảnh toàn thân đen kịt, trên đầu có cặp sừng xoắn ốc, hai mắt màu tím, cái miệng máu bỗng nhiên mở ra, gầm lên không thành tiếng về phía con mắt hư ảo. Hứa Thành cũng gầm nhẹ, gần như chạm vào con mắt hư ảo trên tảng đá thanh thiên. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân của hắn lại run lên, thật giống như bị gõ một chùy vào trong đầu, máu tươi phun ra trong khi khối ảnh sau lưng tiêu tán. Nhưng con mắt ở trên tảng đá cũng giống như mơ hồ, cuối cùng cũng tiêu tán. Tất cả kết thúc. Hứa Thành thở dốc, cố nén đau đầu, dãy dụa một lúc lâu mới đứng lên được, lau vết máu trên khóe miệng. Ông quyền về phía ba vị tu sĩ trung niên đang đứng ở nơi đó, trong mắt có ý vị thâm trường, quay người yên lặng đi xuống quảng trường. Trong quanh quảng trường, đám người trước đó không kiên trì nổi, đều nhìn Hứa Thành tựa như là quái vật, trên mặt của mỗi người mang vẻ kinh hãi không cách nào hình dung. Khí huyết thành ảnh, đây là luyện thể đại viên mãn mới có thể xuất hiện, có thể so với luyện khí đại viên mãn. Không biết giọng nói của ai vang lên quanh quẩn, sau một lúc lâu, tiếng hít thở sâu vang lên. Chỉ có Hứa Thành yên lặng đứng ở nơi đó, từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ đau nhức trong đầu đang chậm rãi tiêu tán, giống như có cảm nhận mạnh hơn đang sinh sôi. Như rèn đức, sau khi thiên truy bách luyện sẽ lộ rõ phong mang. Cửa ải kiểm tra thứ hai trên thực tế cũng là như vậy, ẩn chứa tạo hóa ở trong đó, nhưng mà người có thể thu được chỉ những phượng mao lần giác. Điều này khiến Hứa Thanh giật mình, cẩn thận kiểm tra xem xét. Hắn phát hiện tựa hồ trong cảm nhận của mình so với trước kia đã nhạy cảm hơn nhiều, dường như tinh thần lực đã trở lên thêm cứng cỏi. Điều này hắn không cách nào chứng minh, nhưng cảm giác sẽ không sai. Rất tốt. Trên quảng trường, ba vị tu sĩ trung niên phụ trách khảo nghiệm bây giờ ánh mắt đều lộ ra vẻ tán thưởng, nhìn Hứa Thành. Hơn nữa, vị tu sĩ mặt ngựa còn nhẹ gật đầu với hắn. Người gọi là Hứa Thành đúng không? Có thể chịu đựng được chấn áp cửa ải cuối cùng của khảo nghiệm thứ hai, tinh thần lực bản thân sẽ tăng lên trên diện rộng, lấy máu thần tính làm đá mài đao, mài rũa ra ý chí trở lên cứng cỏi vô cùng. Máu thần tính. Hứa Thành nhìn tu sĩ mặt ngựa. Đối phương không giải thích, thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì nữa. Bây giờ bắt đầu cửa ải kiểm tra thứ ba. Chủ trì cửa khảo hạch này là một vị cuối cùng trong ba vị. Người này mặt tròn, còn mắt rất nhỏ, nhưng tinh quang trong mắt rất là sắc bén. Sau khi đi ra, gão đả qua đám người, nhàn nhạt mở miệng. Cửa khảo hạch thứ ba là thực chiến đấu với dị thú ở trong huyễn trận. Nói đến đây, tu sĩ trung niên mặt tròn chỉ vào Hứa Thành. Hứa Thành, người không cần tham dự, luyện thể đến trình độ khí huyết hóa ảnh, đã có chiến lược đại viên mãn. Cửa thứ ba, người tham dự hay không tham dự không khác nhau, miễn thì đệ nhất thông qua. Ngay khi lời nói của gã vừa ra, những người tham gia khảo hạch xung quanh đồng loạt ảo ước, nhưng cũng không có lời nào để nói. Vừa rồi khối ảnh sau lưng Hứa Thành đã hoàn toàn chấn nhiếp bọn họ. Đà tạ tiền bối. Hứa Thành nghe vậy thì ôm quyền cúi đầu thật sâu. Hắn không hoạt ngôn, nhưng biết rõ hảo ý của đối phương với mình, nhất định phải lễ phép. Vì vậy không bao lâu sau, cửa kiểm tra thứ ba bắt đầu. Những người khác lần lượt bước vào bên trong quảng trường, Hứa Thành dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, điều tức để tinh thần bản thân được hồi phục. Cho đến khi cửa kiểm tra thứ ba kết thúc, tinh thần của hắn cũng khôi phục hơn phân nửa. Mà thông qua một lần khôi phục này, Hứa Thành khắc sâu cảm nhận được mình cảm thụ, tựa hồ so với trước nhiều gấp đôi. Biểu hiện cụ thể là hắn đối với gió thổi cỏ lay trong phạm vi nhất định có thể lập tức phát hiện ra ở trong nội tâm. Cảnh tượng này khiến nữ trái tim của Hứa Thành đập nhanh, ánh mắt sáng ngời. Mài giũa ý chí lại có tăng cường như vậy, trở về phải thử khống chế cái bóng một chút, hẳn là sẽ linh hoạt hơn. Sau khi Hứa Thành trầm tư, cửa kiểm tra thứ ba rất nhanh đã kết thúc. Tất cả mọi người trở về chỗ cũ, lo lắng thấp thỏm chờ đợi kết quả. Hứa Thành cũng đứng lên, nhìn hướng ba tu sĩ trung niên đang trao đổi với nhau. Đáng tiếc, đệ nhất phòng cần lệnh bài đặc biệt. Hứa Thành cúi đầu một chút nhìn lệnh bài trong tay của mình. Hắn không biết sau này mình sẽ được sắp xếp vào đỉnh núi nào. Không bao lâu sau, tuyên bố bắt đầu. Hơn 60 người bọn họ có non nửa bị đào thải. Những người bị đào thải thân sắc trắng bệch, bọn họ không thông qua khảo nghiệm nhập môn, được báo cho nhất định phải trong vòng một canh giờ rời khỏi Thất Huyết Đồng. Thời gian qua sẽ bị trận pháp loại bỏ. Cái từ ngữ bị trận pháp loại bỏ này khiến con mắt của Hứa Thành co rút lại, cũng làm cho những người bị đạo thải vẻ mặt đắng chát đến cực điểm. Nhưng rời khỏi không phải là lựa chọn duy nhất. Bọn họ được thông báo rằng nếu có đầy đủ linh thạch mua điểm công hiến, cũng có thể ở lại chủ thành, nhưng mà hao phí tương đương với thường dân, một ngày là 30 linh tệ hoặc là 30 điểm công hiến. Mà đệ tử thông qua khảo nghiệm, tuy tiêu hao một ngày cũng là 30 điểm công hiến, nhưng lại có thêm quyền lợi mua tài nguyên tu hành ở Thất Huyết Đồng. Hứa Thành có chút ngây thơ đối với những điều này và cũng không hiểu rõ, nhưng hắn tin tưởng rất nhanh mình có thể biết rõ ràng tất cả những điều này. Thời gian không lâu, người còn lại thông qua khảo hạch, tu sĩ mặt ngựa lên tiếng, lần lượt báo cho những người trúng tuyển thuộc về ngọn núi nào. Trận Hàn, đệ nhất phòng. Triệu Xuân Cường, đệ tam phòng. Chu Thanh Bằng, đệ thất phòng. Trong đó đệ thất phòng có 5 người trúng tuyển, đệ nhất phòng có 3 người, còn lại phần lớn là đệ ngũ phòng, khoảng 6-7 người. Theo thanh âm tu sĩ mặt ngựa chập trùng, Hứa Thành yên lặng chờ. Hắn không nghe thấy tên của mình. Cho đến không lâu sau, Hứa Thành ngẩng đầu, ánh mắt ngưng thần. Hứa Thành, đệ thất phong. Cuối cùng tu sĩ mặt ngựa đọc lên danh tự của Hứa Thành, ánh mắt đào qua trên mặt của những thiếu niên nam nữ này, bình thản mở miệng. Những người thông qua khảo nghiệm như các người, mỗi người ban thưởng 1.000 công hiến, mà đứng đầu trong lần khảo nghiệm này là Hứa Thành, ban thưởng 1.000.000 điểm công hiến. Hứa Thành nghe thấy đó, nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm thấy đệ thất phòng cũng rất tốt, đồng thời cũng bị kim ngạch ban thưởng mà chấn đến rung cả màng nhĩ. Hắn âm thầm quy đổi, điểm cộng đóng góp tương đương với linh thạch. 1.000.000 điểm công hiến là 1.000.000 linh tệ, đổi thành linh thạch là 10 khối. Sao nhiều thế? Hứa Thành giật mình. Bây giờ tu sĩ mặt ngựa nói xong, lấy ra ngọc giản thao tác một phen. Rất nhanh Hứa Thành cảm nhận được lệnh bài của mình chấn động. Cúi đầu nhìn qua, hoa văn trên lệnh bài đột nhiên biến đổi, biến thành 1.000.000 cổ văn, nhưng rất nhanh số lượng thay đổi trở thành 9.999, thiếu 1 điểm. Hứa Thành nhíu mày, những đệ tử khác ở nơi đây vượt qua khảo nghiệm cũng lần lượt nhận thấy sự thay đổi của các lệnh bài bọn họ, vẻ mặt đều hơi xúc động. Theo tu sĩ mặt ngựa điểm danh, từng đám người được mang đi. Tu sĩ mặt tròn đi đến bên cạnh Hứa Thành, sau khi đến gần, gã quét qua lệnh bài cười nhẹ. Đừng nhìn, lát nữa ta sẽ giới thiệu cho các người. Nói xong, gã triệu tập những đệ tử khác đã bái nhập đệ thất phòng, hô hào Hứa Thành, đi về phía một thông đạo dẫn đến đệ thất phòng. Đi thôi, ta sẽ đưa các người tới sơn môn của đệ thất phòng. Các người nên trân trọng nó, bởi vì đây có thể là lần lên núi duy nhất của các người. Hết chương 50. Chuyện được dịch bởi Tạo Hói Audio. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với Tiểu Điếm Thính Phòng, tiên đạo kỳ truyền.